Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó con, nhanh chóng thức dậy. Ba Ninh nắm lấy mũi Ninh Hiên, làm cho cô không thể không mở mắt. Con muốn ngủ thêm 5 phút nữa. Chỉ 5 phút có được không? Kéo dài âm đuôi, ánh mắt cố gắng mở ra một khe hở, mang theo vài phần cảm giác mềm mại chưa tỉnh ngủ. Ai chịu đựng được a? Lúc ấy ba Ninh liền giúp con gái một lần nữa lấy chăn. Bố Ninh canh giữ bên cạnh. Ngoan ngoãn, 5 phút đã đến, nên đứng lên. Đây là ngày đầu tiên của năm học. Muộn sẽ để lại ấn tượng xấu cho giáo viên. Nhưng con còn muốn ngủ thêm 5 phút nữa. Sắp không còn kịp nữa rồi. Chó con mau dậy thôi. Ba Ninh cúi đầu dùng râu đâm vào mặt Ninh Hiên. Cầu xin, chỉ 5 phút. Con gái đã cầu xin ông ta trong 5 phút không thể không cho nó. Bây giờ là 6:40. Yêu cầu 7:10 đến trường. Tại sao bà vẫn chưa thấy hai cha con? Rửa mặt cũng không cần lâu như vậy. Mẹ Ninh nghi hoặc, vào phòng ngủ xem xét. Chỉ thấy Ninh Hiên còn đang ở trong chăn. Ba Ninh ở bên cạnh vẻ mặt từ ái. Bảo ngươi gọi nàng rời giường, ngươi ở chỗ này cười ngây ngô cái gì? Mở miệng liền giống lên. Ngươi tự mình nhìn thời gian. Nếu không rời giường là đi đuổi người ta tiết đầu tiên tan học sao? Ninh Hiên sâu kín mở mắt. Rất không có nghĩa khí đem ba Ninh một mình ném ở nơi đó. Lẻn vào nhà vệ sinh và vắt kem đánh răng. Thiếu nữ trong gương vẻ mặt mềm mại vừa mới tỉnh ngủ. Tia, ên đầu còn có hai sợi lông thẳng tắp. Khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt. Khóe mắt có chút màu nâu đen. Phảng phất như bóng mắt trời sinh. Ngũ quan đoan chính. Chính là đem mặt lớn một chút. Dù sao kỳ nghỉ này thật sự trải qua quá an nhàn. Tia, ên người dài một vòng thịt. Mặt lớn lên một nửa. Hiện tại chỉ có thể dùng tóc che trước. Chờ đi học. Mỗi ngày chịu ánh nắng mặt trời mưa. Tự nhiên sẽ gầy đi. Còn phải rửa bao lâu nữa? Phó Sinh mọi người đều ở phòng khách chờ con. Phó Sinh và Ninh Hiên học cùng lớp. Bố Ninh phụ Ninh có việc làm. Thẩm Thanh Hàn suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì. Vừa lúc đưa con đi. Ninh Hiên vội vàng tăng tốc độ. Phó Sinh đang ngồi tia ên sofa đọc tờ báo hôm nay. Một kỳ nghỉ hè trôi qua hắn cao hơn không ít. Ngũ quan cũng càng lập thể. Đặc biệt là sống mũi kia. Độ cong quả thực hoàn mỹ. Thấy Ninh Hiên đi ra, thiếu niên buông tờ báo trong tay xuống, khẽ nhếch môi với cô. Ánh nắng mặt trời buổi sáng nhạt nhẽo, hơi cam, lúc này đánh vào mặt thiếu niên, khiến người ta không khỏi nhìn si ngốc. Hiên Hiên, mau ăn điểm tâm, Trầm Thanh Hàn trêu chọc nói. Dù sao sớm muộn gì cũng là của con, đến lúc đó cho con xem đủ. Cái miệng này của mẹ nó. Thật sự là nghĩ đến cái gì nói cái gì đó. Cũng không nghĩ tới bọn họ lúc này mới cao một. Xem như là tình yêu sớm. Phó Xanh hơi nghiêng đầu. Mái tóc mềm màu nâu. Lỗ tai đỏ đến xuyên thấu. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy bộ dạng đẹp trai không tệ. Đinh, giá trị hạnh phúc. 10 giá trị hạnh phúc hiện tại là 70. Mẹ đang hạnh phúc cái gì? Nhanh ăn xong. Mau đi học đi. Đừng liên lụy Phó Sinh người ta đến muộn. Bà Ninh bây giờ thấy Phó Sinh là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng. Bộ dạng đẹp trai học tập còn tốt. Bản thân nàng cũng cảm thấy một ổ thịt béo này của mình không xứng với. Ninh Hiên nâng ly lên. Uống cạn sạch sữa trong ly. Chất lỏng dính vào vách cốc chậm rãi tụ lại một chỗ. Cách, mỗi ngày uống sữa. Đánh nhau đều là một mùi sữa. Hàn Di. Đi thôi, Ninh Hiên đang chuẩn bị đi lấy cặp sách nhỏ của mình. P.H. hiện Phó Sinh đã giúp cô Tia ên lưng. Ngón tay người đàn ông đặt Tia ên dây đeo túi sách của cô. Có thể nhìn thấy rõ ràng khớp xương Tia ên 5 ngón tay. Cám dỗ, một cái cặp sách nhỏ cao lớn cõng cô màu hồng. Thế nhưng có chút hài hòa ngoài ý muốn. Tại sao lại thậm chí còn nhiều hơn? Cách chương.